Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 441, chương 437 gặp mặt. Người yên tâm, coi như bị bọn hắn bắt lấy cũng không thành vấn đề. Trụ sở của bọn hắn ta tham quan qua. Mao Bang đối đãi bị bắt siêu năng mèo đều rất tốt. Đều là ăn ngon uống sướng cung cấp. Người kỳ thật có thể đem hắn coi như lang thang siêu năng mèo nhận nuôi trung tâm. Cho nên bọn hắn chủ yếu cũng là bắt lấy lang thang siêu năng mèo. Cho bọn hắn tìm đáng tin tân chủ nhân. Quá mức nguy hiểm siêu năng mèo thì giao cho chúng ta khống chế lại. Người mèo coi như bị bọn hắn bắt. Cũng tuyệt đối thật tốt được chiêu đãi. Sẽ không có vấn đề. Nhưng mà dù sao cũng là đối phó siêu năng mèo. Cũng nên thu chút chân chạy phí. Thời khắc này Diệp Mân hiển nhiên còn không biết. Mao Bang tại siêu năng mèo giao dịch lên đối mặt bọn hắn che giấu rất nhiều chuyện. Trên thực tế hiện tại Mao Bang đã dần dần thoát ly Diệp Mân bọn hắn khống chế. Trở nên càng ngày càng không kiểm soát. Đây cũng là bởi vì trên thế giới siêu năng mèo thực sự quá nhiều. Mao Bang có thể bắt được quá nhiều. Mà quốc gia muốn quản lý cũng quá nhiều. Đặt ở ô thị bên này lực lượng vô cùng thưa thớt. Này mới đưa đến Mao Bang cấp tốc khuếch trương. Mà theo Mao Bang không ngừng khuếch trương. Lãnh tụ vô diện dã tâm cũng tùy thời bay lên. Muốn phải tại đây sắp đại biến thế giới bên trong lấy được cao hơn thành tựu. Nghe được Diệp Mân nói lời. Triệu Diệu nhẹ gật đầu nói ra. Là như thế này liền tốt. Diệp Mân một chiếc điện thoại sau liền nói ra. Đi thôi. Ta hẹn bọn hắn tại trung tâm thành phố. Cả thị bên trong cao đoan nhất nhà hàng Tây bên trong. Vô diện đang theo dõi một khối bò bít tết chậm rãi ăn. Mà hắn chỗ trong đại sảnh. Tất cả bàn ăn toàn bộ trống không. Chỉ có hơn 20 cái Âu phục đại hán giống như tháp sắt như thế tư tán đứng ra. Mơ hồ bảo vệ vô diện. Hiển nhiên là hắn đem chọn tòa nhà hàng bao xuống dưới. Còn hắn sứ đồ thân vệ đoàn. Thì là ẩn giấu bốn phía chung quanh. Dù sao hắn sứ đồ thân vệ đoàn là vô diện âm thầm bồi dưỡng. Ngoại trừ Mao Bang trung tâm thành viên. Người biết thường thường đều đã chết. Lại cắt đi một khối thịt bò. Vô diện cảm thụ được nước thịt tại chính mình trong miệng bạo tán ra cảm giác. Hài lòng gật gật đầu. Một gã đại hán đi tới. Ghé vào lỗ tai hắn dỉ tai nói. Ông chủ, Diệp Mân bọn hắn tới. Vô diện người thản nhiên nói. Cái kia mời bọn họ vào đi. Diệp Mân cùng Triệu Diệu đứng chung một chỗ chờ ở nhà hàng bên ngoài. Diệp Mân nói ra. Một hồi ngươi ít nói chuyện. Có chuyện gì ta sẽ đến cầu thông. Yên tâm đi. Ngươi siêu năng mèo sẽ không mất đâu. Triệu Diệu nhún vai. Không có cái gì đáp lại. Tiếp lấy hai người bị hộ vệ áo đen đón vào. Diệp Mân thấy đang ở trên bàn cơm ăn bò bít tết vô diện. Lập tức vừa cười vừa nói. Ngô Tổng, lần này lại làm phiền ngươi. Hai cái siêu năng mèo rơi mất. Chúng ta đuổi tới XX sa mạc trên gành bãi. Phát hiện bọn hắn bị người bắt đi. Ngươi muốn không giúp chúng ta hỏi một chút. Nhìn một chút có phải hay không các ngươi bên này có ai bắt lộn mèo. Hoặc là không phải có cái nào mắt không mở tiểu tặc vượt qua giới. Nắm, bắt loạn mèo. Ừ, vô diện ngẩng đầu lên quan sát một chút Triệu Diệu. Tiếp lấy khách khí nói ra. Ngồi trước đi, tiệm này mới xin mời Pháp Quốc đầu bếp. Này bò bít tết làm tốt lắm. Các ngươi có cần phải tới một phần. Diệp Mân lôi kéo Triệu Diệu ngồi xuống. Vừa cười vừa nói. Chúng ta không cần ăn. Siêu năng mèo sự tình. A Hoàng, vô diện lập tức hô một tiếng. Một đại hán liền đi tới bên cạnh hắn. Vô diện tiếp tục nói. Chuyện này ngươi theo một chút. Nếu là thật bắt mèo, cũng làm người ta giao ra. Vâng, vô diện nhìn về phía Diệp Mân cùng Triệu Diệu. Một mặt nhiệt tình nói ra. Ngươi yên tâm, nếu quả như thật là người của ta nắm, bắt loạn đến mèo. Ta nhất định giúp các ngươi tìm trở về. Nhìn xem sự tình giải quyết. Diệp Mân nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta không quấy rầy ngươi. Nói liền muốn đứng lên. Lôi kéo Triệu Diệu rời đi. Từ đầu tới đuôi. Vô diện đều không có chút nào để lộ ra hai mèo tình báo. Đối đãi Diệp Mân cùng Triệu Diệu thái độ càng là nhiệt tình khách khí. giống như thật muốn toàn lực giúp bọn hắn tìm mèo con như thế. Không trải qua đến cam đoan Triệu Diệu cũng chưa đi, mà là nhìn xem Vô Diện, hoặc là nói nhìn xem Vô Diện trên đầu màu vàng dấu chấm than nói ra. Uy, người gần nhất có phải hay không cảm giác tâm phiền, khô nóng, ngủ không được, có chuyện gì muốn giúp đỡ a? Vô Diện ngẩn người, Diệp Mân lại là tranh thủ thời gian kéo lại Triệu Diệu nói ra. Người nói mò gì đâu? Vô Diện kiềm chế lấy trong lòng thiếu kiên nhẫn, mặt ngoài lại là vừa cười vừa nói. Vị huynh đệ kia còn biết xem tướng sao? Bất quá ta gần đây thân thể rất tốt, không có cái gì không thoải mái. Thật sao? Có phải là có tâm sự gì hay không a? Có muốn hay không ta hỗ trợ a? Triệu Diệu nhìn xem Vô Diện trên đầu dấu chấm than, bản thân đề cử nói, ta cảm thấy ngươi thật cần muốn trợ giúp, có phải hay không có cừu gia tìm đến đây, vẫn là có cường địch đánh không lại, muốn hay không xin mời ta bảo vệ ngươi, hay hoặc là gặp lợi hại gì đến siêu năng mèo bắt không được. Đừng khách khí với ta, con người của ta liền là lòng nhiệt tình. Triệu Diệu đi lên vỗ vỗ Vô Diện bả vai nói ra. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta tới bảo kê ngươi, ai cũng không giết được ngươi. Ngay tại Triệu Diệu đi lên vỗ vỗ Vô Diện bả vai thời điểm, lập tức cảm giác được chu vi hơn 10 nói sát ý đập vào mặt, giống như lưỡi dao như thế phá qua thân thể của hắn. Đây là hắn có được 5 mèo lực lượng sau mới có thể rõ ràng như thế địa động xem xét đến ác ý. Nhưng mà theo Vô Diện khoát tay áo về sau, cái kia cỗ sát ý liền tán đi. Vô Diện hướng phía Triệu Diệu cười cười, nói ra, thật có lỗi, ta nghĩ ta không dùng người bảo hộ, người của ta đầy đủ bảo hộ ta, còn mặt khác có chuyện gì, chính ta cũng có thể giải quyết. Vô Diện thầm nghĩ trong lòng, cái tên này, uy hiếp ta, ý tứ này, nói là tùy thời tùy chỗ cũng có thể làm đi ta. Triệu Diệu nhìn đối phương trên đầu màu vàng dấu chấm than chậm rãi biến mất, kinh dị nhíu lông mày, thầm nghĩ trong lòng, còn có loại này kỹ thuật, này đều có thể biến mất, ngươi loạn nói cái gì a? Diệp Mân đi tới, lập tức lôi đi Triệu Diệu. Vô Diện bất động thanh sắc, như cũ một mặt khách khí nói ra, vị huynh đệ kia lời nói ta xin tâm lĩnh, nhưng mà thật không cần hỗ trợ, có vấn đề gì, chính ta đều có thể làm được. Triệu Diệu nhìn đối phương biến mất dấu chấm than, lưu luyến không rời rời đi. Ngô Tổng đúng không? Về sau có vấn đề, gặp được khó khăn, tùy thời liên hệ ta hỗ trợ a. Ta bảo kê ngươi. Vô Diện cười nhìn về phía hai người bóng lưng rời đi. Mãi đến hai người hoàn toàn biến mất về sau, mặt mới hoàn toàn lạnh xuống. Vung tay lên, trực tiếp đem trên bàn ăn bò bít tết, rào nĩa đều vung ra trên mặt đất. Che đậy ta. Vừa mới Triệu Diệu vì nhận nhiệm vụ nói lời, tại Vô Diện nghe tới đã là uy hiếp trắng trợn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, uy hiếp ta, chẳng lẽ là muốn phải hợp nhất ta? Vẫn là chỉ là vì cái kia hai con mèo? Không đúng, hai con mèo tin tức hẳn là còn chưa đi lỗ hổng, chỉ là gõ ta. Nghĩ tới đây, Vô Diện trong mắt tia sáng lạnh đã càng tăng lên. Ha ha, một cái có chút quan hệ oát con cũng dám trực tiếp tới cửa tới gõ ta. Hắn cho là hắn là ai? Còn quá trẻ, loại hành vi này theo Vô Diện quả thực là ngốc nghếch, lỗ mãng cùng cuồng vọng, mà lấy Mao Bang bây giờ thế lực, rắc rối khó gỡ quan hệ, thậm chí đã cùng địa phương vô số người lợi ích buộc chặt ở cùng nhau. Chỉ cần chính hắn không tìm đường chết, ai có thể động chính mình? Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.